Chương 1441, Ma đạo bí mật. Lăng Trần nghe vậy, lúc này mới nhớ tới lúc trước chuyện đã xảy ra, đích xác, ban đầu ở đại đế chi mộ thời điểm, đạo nhất chân nhân liền từng muốn xuất thủ cướp đoạt huyền nữ trong tay một hoàng lệnh, kết quả cuối cùng lại bị ngăn cản, xem ra bọn người kia đối với hư hoàng lệnh, đích thực là có một loại ngoài dự đoán mọi người cố chấp. Người trong ma đạo, tại sao đối với hư hoàng lệnh như thế mưu cầu danh lợi? Lăng Trần cảm giác trong này không đơn giản. Nếu như chỉ là vì hư hoàng lệnh bản thân cổ lực lượng kia, không đến mức sẽ để cho từng thời đại ma đạo tông môn cũng như này mưu cầu danh lợi, vì đoạt một mai hư hoàng lệnh mà như thế huy động nhân lực, tận tâm tận lực. Trong chuyện này, chỉ sợ cũng liên lụy tới hư hoàng lệnh ẩn tàng đại bí mật. Thanh y khách lắc đầu, chợt nhìn về phía Vân Trung Quân, khả năng Vân Trung Quân tiền bối sẽ biết đạo nhất chút. Vân Trung Quân là đã sống mấy ngàn năm nhân vật, nghĩ đến đối với thiên nguyên đại lục này trên ma đạo thế lực, cũng sẽ so với bọn họ phải hiểu nhiều lắm. Cái này, nói thật ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà để cho bọn họ có chút ra ngoài ý định chính là, Vân Trung Quân lại đồng dạng là lắc đầu, ta cùng người trong ma đạo giao tiếp không nhiều lắm, chỉ biết người trong ma đạo, từ trước đến nay là hành tung bí ẩn, có rất nhiều thời điểm, ma đạo tông môn đều đã gặp phải thảm trọng đả kích, nhưng lại tổng có thể chết cho phục đốt, hơn nữa có thể tại trong thời gian rất ngắn một lần nữa phát triển tăng cường, trở thành một cổ ảnh hưởng toàn bộ đại lục thế lực cường đại. Lăng Trần gật gật đầu, tu luyện ma đạo võ giả từng thời đại đều có, e rằng rất khó tuyệt diệt ta này cố nhiên là một nguyên nhân. Vân Trung Quân hơi hơi nhíu mày, bất quá, ta cảm giác sau lưng bọn họ, có lẽ là có một cổ lực lượng thần bí đang giúp trợ bọn họ, để cho bọn họ cho dù là bị trọng thương, thậm chí là tao ngộ tuyệt cảnh thời điểm, cũng có thể tại trong thời gian ngắn xây dựng lại tông môn, khôi phục lực lượng. Lực lượng thần bí Lăng Trần cùng Thanh Ý Di Khách gần như đồng thời cả kinh, thiên nguyên đại lục ma đạo thế lực đã vô cùng mạnh, tại nó sau lưng còn có một cổ lực lượng thần bí, điều này sao có thể? Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Vân Trung Quân lắc đầu, ma đạo thế lực nước rất sâu, coi như là lúc trước ta đây, đều điều tra không ra cái như thế về sau chậm rãi ta cũng liền bỏ qua. Bất quá có thể khẳng định là, bọn họ muốn thu thập hư hoàng lệnh, nhất định là có kinh thiên đại âm mưu. Về phần âm mưu đến tột cùng là cái gì, e rằng chỉ có thể chính ngươi đi thăm dò sáng tỏ. Lăng Trần gật gật đầu, Vân Trung Quân lời nói này tin tức lượng rất lớn, xem ra trước kia hắn đều khinh thường đại lục ở bên trên ma đạo thế lực, cho dù là hắn cho rằng nhân ma điện rất mạnh, thế nhưng cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không bằng tám đại tông môn đứng đầu Thái Huyền Thiên Đạo A hiện tại xem ra, e rằng này thật sự là không nhất định. Mai này Kim Hoàng lệnh đã giao cho ngươi rồi, dùng như thế nào nó sẽ là của ngươi chuyện. Hiện giờ Vân Trung Quân truyền thừa đã phó thác ngươi, ta này là phân thân sứ mạng cũng liền đã đạt thành. Vân Trung Quân mục quang rơi vào trên người Lăng Trần, sau đó mắt mang hơi hơi chớp động, thản nhiên nói bất quá ở trước đó, chúng ta e rằng còn có một ít chuyện cờ ơn xử lý. Sự tình gì? Lăng Trần mặt người cũng không nói chuyện, Vân Trung Quân thủ trưởng vung lên. Phía trước không gian liền rồi đột nhiên bóp méo, chợt hiện ra một đạo hư ảo hình ảnh. Hình ảnh, rõ ràng là kia miếu bên ngoài vũ khu vực, bất quá kia hình ảnh bên trong tình cảnh, lại làm cho được Lăng Trần trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Kia giữa tầm mắt, là một bộ phảng phất tu la luyện ngục cảnh tượng, kia bác xuyên dạ, Liêu Sinh Tông Nghiêm cùng Phong Ma Thập Tam đợi Doanh Châu cường giả đều tại trong đó, nhưng mà giờ này khắc này, bọn họ lại đang cùng một đám ma khí dày đặc hắc y hệ nhân giao chiến. Đơn từ giao chiến hình ảnh đến xem, tình huống tựa hồ tương đối không ổn, tuyệt đại bộ phận đều lâm vào khổ chiến, đám kia ma khí dày đặc hắc y liễu nhân, có vài đạo thân ảnh vô cùng mạnh mẽ, tu vi sợ là đạt đến thánh đạo lục trọng cảnh. Trở lên, lần lượt địa lôi đình xuất thủ, đem từng tên một doanh châu cường giả không hề có lo lắng địa đánh chết, giống như là đổ sát. Trong một thu hoạch đồng dạng giết chóc, kia hình ảnh bên trong mảnh lớn địa vực, đều là bị huyết sắc chỗ tràn ngập, thi thể chồng chất. Máu chảy thành sông là người của nhân ma điện. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, tại những ma khí kia dày đặc bóng đen, hắn rõ ràng là thấy được một đạo quen thuộc gương mặt, một người toàn thân bao bọc tại hắc ý liề, gương mặt quyến rũ, dáng người hỏa bạo nữ tử, lại là kia lúc trước tại đại đế chi mộ gặp phải hoa yêu. Nàng này, là tâm phúc của đạo nhất chân nhân Thu Ha, đối phương nếu như xuất hiện ở nơi này, kia nói rõ đạo nhất chân nhân cũng rất có thể ở nơi này phụ cận. Bọn họ mới vừa rồi còn đang bàn luận thiên nguyên đại lục trên ma đạo, không nghĩ được những người này đã giết tới cửa, không có gì bất ngờ xảy ra chính là, những cái này người của nhân ma điện, 89/10 chính là hướng về phía trên tay hắn mai này kim hoàng lệnh mà đến. Đối phương lần này là có chuẩn bị mà đến. A Lăng Trần ánh mắt trở nên cực độ ngưng trọng lên, này nhân ma điện như vậy đội hình, chỉ sợ cũng tính hắn và thanh y khách lúc này ra ngoài, cũng chưa chắc có thể ứng phó được. Tới A yên tâm, ở chỗ này, còn chưa tới phiên bọn họ tới làm cản. Dù cho chỉ là một đạo phân thân vân trung ương hồng quân thản nhiên nói, trong thanh âm, có thuộc tại vị này đã từng trong thiên địa cực hạn cường giả ngạo khí cùng bá đạo. Vậy liền thỉnh tiền bối xuất thủ. Lăng Trần nhãn tình sáng lên, mà trầm giọng nói. Vân trung quân nhẹ nhàng gật đầu, bất quá ta này là phân thân không có thật thể, nếu muốn xuất thủ tiêu diệt những cái kia người trong ma đạo, sợ là muốn mượn thân thể của ngươi dùng một lát. Lăng Trần lập tức hai tay ôm quyền, nếu vì trừ ma, nghĩa bất dung từ vân trung quân này là phân thân muốn phát huy ra uy lực lớn nhất, phương pháp tốt nhất chính là bám vào cường giả trên người. Tuy nói thanh ý khách thực lực càng mạnh, nhưng Lăng Trần không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, bởi vì Lăng Trần mới vừa vặn tiếp nhận vân trung quân truyền thừa. Vân trung quân này là phân thân lực lượng, sẽ không chịu Lăng Trần thân thể bài xích, có thể 10 phần hoàn mỹ địa phát huy ra lực lượng. Lấy được Lăng Trần sau khi đồng ý, chợt thân thể của vân trung quân chính là hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp bắn vào Lăng Trần trong lồng ngực, mà người sau thân thể cũng là vào lúc này rồi đột nhiên cứng ngắc, một cỗ không cách nào hình dung ngập trời khí tức, như kia đã từng trong thiên địa chí cường người, chậm rãi thức tỉnh. Khí tức ngập trời cuốn, kia vân trung quân thanh âm trầm thấp, cũng là tự Lăng Trần trong cơ thể truyền ra. Lăng Trần, kế tiếp, ta liền cho ngươi nhìn xem, một mai hư hoàng lệnh vốn có chân chính lực lượng, ngươi cần phải xem trọng. Tại tiếng nói truyền ra chốc lát, một đạo lốc xoáy cũng là cứ thế xuất hiện, đem ba người thân ảnh bao bọc ở trong, chậm chậm rãi tiêu tán. Âm ầm nồng đậm mây đen, phô thiên cái địa mà đến, đêm này thiên địa đều chiếm giữ, mà ở kia mảnh khổng lồ mây đen bao phủ xuống, khắp thiên địa đều là hôn ám vô cùng, không hề có sáng rọi. Mà lúc này Bắc Xuyên Dạ, Liêu Sinh Tông Nghiêm, Thổ Ngự Môn, tất cả đại doanh châu nhất lưu gia tộc, Tinh Cung đền thờ cùng Băng Xuyên đền thờ bao gồm nhiều cường giả, đều là sắc mặt âm trầm nhìn qua trước mắt một màn này, thân thể không ngừng lui về phía sau, tại kia giữa không trung ba đạo mạnh mẽ ma ảnh bức bách, thân thể không ngừng mà lui về phía sau. Loại này đội hình, căn bản không phải bọn họ những người này có thể đối phó. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.